Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh cứ nhìn tôi vậy? Trên đường về, Chu Chiêu Chiêu có chút kỳ lạ nhìn Dương Duy Lực. Trên mặt tôi có gì bẩn sao? Không có, Dương Duy Lực khóe miệng hơi nhếch lên. Chu Chiêu Chiêu hai kiếp người tự nhiên biết tâm trạng lúc này của anh rất vui. Giống như mỗi lần anh từ bên ngoài trở về, vừa ăn mì cô nấu không ngon vừa trả lời những câu hỏi tò mò của con, thần thái của anh sẽ giống như bây giờ. Vui vẻ và thoải mái, chỉ là không ngờ Tinh Bảo được cô trang điểm lại đẹp như vậy. Dương Duy Lực cười nói, có gì đâu, Chu Chiêu Chiêu bĩu môi, cô ấy vốn dĩ đã đẹp rồi, cô biết lúc nhỏ cô ấy có biệt danh gì không? Dương Duy Lực nói, thằng nhóc đen, Chu Chiêu Chiêu sững sờ, sau đó bật cười. Cái này, cũng quá đáng quá. Ồ, Chu Chiêu Chiêu đột nhiên cười nhìn chiếc xe đỗ bên lề đường phía trước không xa. Sao cái xe đó lại động đậy vậy? Dương Duy Lực, sau khi nhìn rõ, sắc mặt anh lạnh lùng. Cô nhìn nhầm rồi, anh lạnh nhạt nói, Phiêu Vũ Miên Miên, cô xem kìa, lại động đậy nữa rồi. Lần này Chu Chiêu Chiêu không nhìn nhầm, chỉ tay về phía trước hét lên. Không phải xảy ra chuyện gì chứ, biển số xe này có chút quen. Khi xe tiến lại gần hơn, nhìn rõ biển số xe, Chu Chiêu Chiêu nhíu mày. Cảm giác như biển số này cô đã từng thấy ở đâu đó. Tôi biết rồi, Chu Chiêu Chiêu trợn mắt nhìn Dương Duy Lực. Anh lái chậm lại chút, nhưng người kia không những không nghe cô, ngược lại còn đạp ga phóng thẳng qua. Ê, sao anh lại như vậy chứ? Tôi còn chưa nhìn rõ nữa mà. Chu Chiêu Chiêu tỉnh táo lại trừng mắt nhìn anh. Không phải nói lái chậm lại sao? Anh như vậy. Cô hít mấy hơi để bình tĩnh lại, ở phía trước quay đầu lại đi. Không được, Dương Duy Lực nói, chiếc xe này tôi biết là xe của sở giáo dục. Chu Chiêu Chiêu kích động nói, đỗ ở đây chắc chắn có mèo gì, anh quay đầu lại để tôi xem chút đi. Cô còn muốn xuống xe xem nữa sao? Dương Duy Lực mặt lạnh nhìn Chu Chiêu Chiêu, không được đi, không đi thì không đi, anh hùng gì mà hùng hồn thế? Chu Chiêu Chiêu tức giận quay đầu sang một bên. Cô có cảm giác Quách Phong Cầm hẳn là ở trên xe. Nếu cô muốn xác nhận, Dương Duy Lực chăm chú nhìn phía trước nói, về huyện chỉ có con đường này, lát nữa đợi ở phía trước là được. Dù sao, cũng không cho cô xem chiếc xe đang động đậy kia. Chiếc xe đó, tại sao lại động đậy? Chu Chiêu Chiêu nhìn anh hỏi, tai Dương Duy Lực đỏ lên, anh phải nói thế nào đây? Dù sao cô cũng không được xem. Anh nói, anh sao lại độc đoán như vậy? Chu Chiêu Chiêu có chút tức giận, trai gái đơn thân, cô nói trên xe có thể làm gì? Dương Duy Lực bực bội nói, không được xem, khuôn mặt đang tức giận của Chu Chiêu Chiêu lập tức đỏ bừng. Lại nghĩ đến việc mình vừa rồi còn có ý định xuống xe xem, mặt cô càng đỏ hơn. Thật là không biết xấu hổ, cô cúi đầu tức giận mắng một câu. Dương Duy Lực thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là xe của chú hay cô, nhưng điều này dường như không thể. Hai người đều im lặng. Sau đó mới phát hiện, hai người họ dường như cũng là trai gái đơn thân. Lại một trận nóng bừng, cuối cùng cũng lái xe đến gần cầu Chu Thủy, chuẩn bị vào huyện thì dừng lại. Tôi xuống xe mua ít dưa hấu, Dương Duy Lực đỗ xe xong nói với Chu Chiêu Chiêu, bọn họ chắc chắn không đến nhanh như vậy đâu. Khuôn mặt vừa mới hạ nhiệt của Chu Chiêu Chiêu lại một lần nữa đỏ lên. Hai bên cầu Chu Thủy có người kéo dưa hấu trồng trong vườn nhà ra bán. Chu Chiêu Chiêu nhìn qua cửa kính, Dương Duy Lực đang chọn dưa hấu cùng một ông lão. Rất chăm chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Chiêu Chiêu bước xuống xe, Dương Duy Lực đã chọn xong dưa hấu, nhờ ông lão bổ thành từng miếng nhỏ. Nếm thử xem ngọt không? Anh đưa cho cô một miếng, đảm bảo ngọt lắm. Ông lão bán dưa cười nói, không phải tôi khoe khoang, dưa nhà tôi trồng ngọt lắm. Chiêu Chiêu ăn một miếng, thật sự rất ngọt. Vì gần sông nên ở đây không quá nóng, dưa có vị ngọt mát. Chu Chiêu Chiêu ăn hai miếng thì không ăn nổi nữa. Cô gái nhỏ ăn ít thế. Ông lập tức cười hiền nói. Không ăn thêm một miếng nữa sao? Dương Duy Lực hỏi. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Không ăn nổi nữa rồi. Dương Duy Lực ăn hết mấy miếng dưa còn lại. Lại nói chuyện với ông lão vài câu rồi mới lên xe. Vì sự khó xử lúc này hai người đều không biết nói gì. Nếu thật sự là hai người họ, cô định làm thế nào? Một lúc sau, Dương Duy Lực hỏi Chu Chiêu Chiêu. Tôi cũng chưa biết, cô lắc đầu, đầu óc Chu Chiêu Chiêu lúc này rất hỗn loạn. Những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay có hơi nhiều. Đầu tiên là xác nhận điểm thi đại học bị Chu Mẫn Mẫn chiếm đoạt, lại thuận lợi nhận được giấy báo nhập học của mình. Đến việc trên đường về phát hiện Quách Phong Cầm và cục trưởng giáo dục đang làm chuyện kia trên xe. Chu Chiêu Chiêu không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Cô đột nhiên phát hiện, dường như ở bên Dương Duy Lực, mọi việc cô muốn làm đều thuận lợi hơn nhiều. Tuy nhiên, lần này cô thật sự không biết phải làm sao. Nói thẳng với Chu Chính Văn sao, Quách Phong Cầm biết cách đối nhân xử thế, những năm nay không chỉ tích lũy được nhiều thiện cảm trong trường, mà danh tiếng trong làng cũng luôn tốt. Nếu cô không có chút bằng chứng nào mà nói với người nhà, chắc chắn sẽ không ai tin. Thậm chí, ngay cả Chu Chính Văn cũng sẽ không tin lời cô, chỉ cho rằng cô đang làm loạn. Một lúc sau, Chu Chiêu Chiêu vẫn đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, Dương Duy Lực đột nhiên khởi động xe. Đến rồi, Chu Chiêu Chiêu nghe vậy lập tức ngồi thẳng người. Một chiếc xe Santana màu đen lướt qua trước mặt họ, thẳng tiến vào trong huyện. Quả nhiên, Chu Chiêu Chiêu nhìn qua cửa kính thấy Quách Phong Cầm đang ngồi ở ghế phụ. Khi xác nhận được điều đó, trái tim cô vừa đau vừa tức giận. Vậy là, chính vì hai người này thông đồng với nhau, đã thay đổi vận mệnh kiếp trước của cô. Nếu kiếp trước cô vào đại học, có phải gia đình cô sẽ không tan vỡ? Không ai có thể trả lời câu hỏi này cho cô, nhưng cặp đôi chó má này cô tuyệt đối sẽ không buông tha. Chiếc xe không như Chu Chiêu Chiêu nghĩ, đi đến sở giáo dục hay trường học, ngược lại đi đến một khu dân cư. Phía trước không phải khu dân cư của cục lương thực sao? Chu Chiêu Chiêu hỏi, ừ, Dương Duy Lực gật đầu, sau đó cũng lái xe theo vào. Chiếc Santana đen dừng lại trước một tòa nhà, Quách Phong Cầm cười tươi bước xuống xe, tạm biệt người trong xe rồi lên lầu. Còn chiếc xe khởi động quay đầu rời đi, lần này, Chu Chiêu Chiêu nhìn rõ người đàn ông ở ghế lái. Không phải Chu Chính Vũ, mà là một người Chu Chiêu Chiêu không quen. Cô nhìn Dương Duy Lực xoa xoa mũi ngượng ngùng nói, người này là phó cục trưởng sở giáo dục Cam Vũ Lộ. Nhưng cục trưởng sắp về hưu rồi, có lẽ ông ta sẽ lên làm cục trưởng. Chu Chiêu Chiêu cười lạnh, lại nhìn về phía khu dân cư cục lương thực, nếu đoán không nhầm, Quách Phong Cầm hẳn là mua nhà ở đây rồi. Ai ngờ vừa nghĩ vậy, liền thấy Chu Chính Vũ thong thả đạp xe, vừa đạp vừa huýt sáo. Rất thoải mái, cũng tiến vào tòa nhà đó, cách trương.